Quỷ Tiên, như nhiễm âm khí sợ sẽ hỏng rồi khí số, Lý Bính trong mắt lóe ra vẻ do dự. Nhân tiên cũng có thể a. Tiểu tử này liền là nhân tiên, chỉ cần tìm một vị lợi hại hơn nhân tiên, tự nhiên có thể hàng phục tiểu tử này. Các vị dương thần chân nhân dồn dập nghĩ kế. Thái Nguyên trong thành một cái góc nào đó, Trương Bách Nhân từ khắp mặt đất khoan ra, một thân được đầu đều nhét vào tụ lý càn khôn bên trong. Đổi không đáng chú ý vải thô áo gai sau, chậm rãi hướng về xa xa hoa lầu đi đến. Hoa lầu chính là sao sao nơi. Đạo gia cao thật trên căn bản cách hoa lầu có thể có bao xa liền có bao xa. Còn nói thần linh, đối với sao sao nơi cũng là kính sợ tránh xa. Nhưng Trương Bách Nhân không sợ. Hắn có kiếm khí hộ thể. Chỉ là sao sao khí căn bản là không vào được thân. Yêu, tiểu công tử đến rồi. Mau mau xin mời vào. Quy công trong mắt tràn đầy vui vẻ. Đi chuẩn bị một gian phòng hảo hạng. Đại gia ta cố gắng vui đùa một chút. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Được rồi. Tiếp nhận Trương Bách Nhân ném tới một chuỗi đồng tiền. Quy công mặt mày hớn hở bắt đầu bắt chuyện cô nương. Ngoại giới Lý gia, các lộ quần hào trong bóng tối tìm kiếm Trương Bách Nhân tung tích. Cũng không biết lúc này Trương Bách Nhân ở trong thanh lâu ngủ say như chết. Trêu đến xinh đẹp chị gái và em gái ngồi ở trước giường. Nhìn khò khò ngủ say Trương Bách Nhân nguyết nguyết. Thở dài một hơi, cái kia chị gái và em gái cũng chỉ đành tìm một chỗ ngủ đi. Đêm đó, Thái Nguyên trong thành quần hùng chưa chợp mắt. Cường giả khắp nơi giống như bị điên tìm kiếm Trương Bách Nhân tung tích. Các lộ thần linh không ngừng qua lại phố lớn ngõ nhỏ. Ai có thể nghĩ tới Trương Bách Nhân lại chui vào thanh lâu nơi? Còn không có tin tức sao? Lý Uyên nhìn phía dưới thám tử. Thám tử lắc lắc đầu. Tìm biến thái nguyên thành. Tiểu tử này tinh thông độn địa thuật. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện ở thái nguyên thành bất kỳ ngóc ngách nào. Làm sao tìm được lên? Tử thủ cửa thành. Tiểu tử này độn địa thuật lợi hại đến đâu cũng xuyên không qua thái nguyên thành tường thành. Hắn chỉ có thể từ cửa lớn đi ra ngoài. Dặn dò người đem tốt các cửa thành lớn, Lý Uyên nhắm mắt lại nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.